Vô tận kiếm trang, chương 541, đến Lục La động phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà một năm rưỡi sau, 38 đại tông môn Lam Nguyệt công quốc, cộng đồng tổ chức Thiên Tiên Đài tỷ thí chúng không biết, lần này ở trên hoàng bảng chi tranh, có mấy người chìm, mấy người nổi lên đây. Không ai biết, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, đại hội lần này chân chính long tranh hổ đấu, nếu không có thực lực huyền sư, chỉ sợ căn bản không có khả năng tham gia. Bạn đang đọc truyện tại chuyenfao.vn. Mà trước đây, huyền sư cường giả hoàn toàn có khả năng đứng ở top 3. Nhưng hiện tại, đám người, Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm, Phục Hạo, Phó Tinh Di, toàn bộ thăng cấp là huyền sư, những người khác phòng chừng cũng như thế, vốn hoàng bảng đệ nhất Lôi Tông Lôi Hành Thiên cũng đã tiến vào cao cấp huyền sư chi cảnh. Một năm rưỡi sau, nói trước cũng không chính xác, nhưng bọn họ đều đã tiến cấp, có lẽ, chính đỉnh cấp huyền sư, thậm chí, nửa bước huyền tông cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Không ai biết, rất nhiều người cũng chỉ là suy đoán, nhưng không tính trước, vĩnh viễn không thể đạt được đỉnh cao. Diệp Bạch xoay người rời đi, Tử Cảnh Cốc dần dần ở tại phía sau hắn, càng lúc càng mơ hồ, dần dần biến mất không thấy. Thời tiết đang trời đông giá, bông tuyết phảng phất bay xuống, rơi trên người Diệp Bạch, nhưng chưa kịp tới gần, liền bị hộ thân cương khí trên người Diệp Bạch phát ra chấn thành phấn vụn, biến thành tuyết bọt, phiêu tán tứ phương. Càng đi lên, khí hậu càng giá lạnh, càng lên cao càng lạnh thấu xương, hàn phong lạnh thấu xương thổi tới, lạnh như băng. Tựa hồ, từ lúc chính mình tấn cấp huyền sĩ, mỗi một năm, lần gặp lại tuyết, đều chạm không được, nhân sinh lộ càng tịch mịch, tựa hồ, có rất nhiều thứ đã dần dần bị quên đi sao. Tỷ như, lúc hắn còn bé đùa tuyết, hiện tại, ý nghĩ đó cũng không còn. Không biết nói như thế nào, rốt cuộc việc này xem như là một loại tiến bộ, còn là một loại bất đắc dĩ. Thường nhân có thể cảm nhận được tình đời ấm lạnh, nhân sinh diễn biến, chính mình tựa hồ tu vi tiến thêm một bước cường đại, mà ngày càng quên đi. Đến huyền sư cảnh giới, tăng lên một tầng huyền khí, kỳ thật đã rất khó tăng lên, nhất là, đỉnh cấp huyền sư tiến tông cấp cường giả, rất cần đại lượng huyền khí tiến hành trùng quan, đối với tông cấp cảnh giới cảm ngộ, cũng rất là trọng yếu, thậm chí có thể nói, chiếm 70%. Rất nhiều người, vây ở quan khẩu này, không phải bởi vì huyền khí tu vi không tới, bọn họ tu luyện vài chục năm, sớm hơn đã đạt tới đỉnh cấp huyền sư viên mãn, chính là một mực không thể đột phá tông cấp, bởi vì, bọn họ cảm ngộ không tới. Nhất niệm thiên, nhất niệm địa, nhất niệm nhân sinh, nhất niệm tông sư. Chân chính có thể đột phá, không có mấy người. Nhưng môn phái đã xuất hiện huyền tông, còn muốn có người tiến huyền tông, liền dễ dàng hơn rất nhiều, bởi vì có tiền nhân chỉ dẫn, biết con đường này, nên đi như thế nào. Mà có người, cả đời bị vây ở giới hạn trên, không có người chỉ dạy, mò mẫm đi, vĩnh viễn không tìm được đường đi. Trong lòng Diệp Bạch, có chút nhất động. Hắn lặng yên nhìn hộ thân cương khí tản ra, hắn cũng không giống người bình thường đi thưởng thức núi băng giá lạnh, cả người ôn nhu bạch tuyết, sau đó vo tròn ôm trên vai, sau đó lại hòa tan. Trong lòng bàn tay, một đóa bọt nước, lặng yên nở rộ. Diệp Bạch ngưng mắt nhìn lại, trời đất là một mảnh xanh thẳm, nếu sống trong cuộc sống này, tâm hồn thanh thản, phong cảnh tuyệt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào lúc này, Diệp Bạch trong lòng lặng yên như đã có cảm ngộ, có lẽ, chính mình trước kia, chỉ biết tu luyện, kỳ thật, cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có hành tẩu cảm ngộ mới có thể tìm được đại đạo. Rất nhiều người, đi cả đời chính là vì muốn đi lên đỉnh núi một khắc, nhưng khi hắn rốt cục đến cùng sơn lĩnh, phát hiện nơi đây, rộng bất quá trăm trượng, xấu xí kỳ quái, cũng không có cái gì bất đồng, quay đầu lại, mới biết chính mình bỏ lỡ phong cảnh đẹp nhất trên đường. Con đường tu hành, cũng như thế, nếu như chỉ biết một mặt hướng chỗ cao trèo lên, cuối cùng, có thể sai lầm. Tu hành, chỉ là vì chính mình ở tại thế gian này, có thể tự bảo vệ mình, cùng năng lực bảo hộ người khác, có khả năng sống ở thế gian, không chỗ nào sợ hãi. Mà nếu không phải toàn bộ vì tu hành, còn có rất nhiều những chuyện khác, nếu như quên đi, có lẽ, cả đời cũng tiến không vào được tông cấp. Đây là lần đầu tiên, Diệp Bạch đứng ở đỉnh núi Tử Cảnh Cốc, khảo vấn nội tâm chính mình, cuối cùng hắn cũng có được đáp án, làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Hắn phát hiện, chính mình trước kia cũng chưa từng có chú ý đến thời gian bất đồng, địa điểm bất đồng, tâm tính bất đồng, nhân sinh gặp gỡ, cũng không có để ý, có lẽ, sau này hắn lên thay đổi một chút. Vì vậy, vốn là nghĩ rất nhanh chạy tới Âm Phong Thạch Lĩnh, trở lại Lục La Động Phủ để tu luyện, nhưng lần này sau khi dạo bước hắn ngộ ra nhiều điều. Học một người bình thường, khát uống trà, màn trời chiếu đất tại bên trong rừng rậm, từng bước đi về phía trước. Lúc này bốn phía phong cảnh như họa, mơ hồ trăm hoa đua sắc, Diệp Bạch đã sớm nhìn không thấy hắn có hay không tăng trưởng huyền khí, dĩ nhiên bất chi bất giác, mãnh liệt nhảy lên một bước dài. Mặc dù như trước nhìn không thấy, nhưng Diệp Bạch biết, chính mình tu vi, chỉ sợ lại thêm tinh tiến, thậm chí tốc độ nhanh hơn trước kia sau khi dùng các loại đan dược, nhiếp linh kiếm trận phụ trợ tu luyện. Bất quá Diệp Bạch cũng không có quan tâm, hắn hiện tại căn bản không đi quản thực lực có hay không tăng trưởng, lúc này hắn muốn tùy ý ngao du, rốt cục sau một ngày đêm, lần nữa tới trước băng vụ đại hạp cốc. Băng vụ đại hạp cốc thật lớn, như cùng vết nứt đại địa tạo thành một mảnh, sâu không thấy đáy, kéo dài không biết bao nhiêu. Lần này Diệp Bạch lần thứ ba tiến vào băng vụ đại hạp cốc, lần đầu tiên, hắn bất quá là tử cảnh cốc phổ thông ngoại tông thí luyện đệ tử, căn bản chưa có gia nhập tử cảnh cốc, khi đó, hắn có thực lực trung cấp huyền sĩ, vừa mới đến từ Hỏa Vân Thành Diệp gia vô danh tiểu đệ tử, chưa từng có người nào chú ý đến hắn. Mà lần thứ hai đến, rõ ràng chính là tử cảnh cốc 3.000 ngoại tông đệ tử, hơn nữa lần thí luyện này hắn đứng đệ nhất, được thưởng lục cấp công pháp, thực lực cùng trước đây cách biệt một trời một vực. Nhưng tất cả, đều không bằng hiện tại, lúc này hắn đối mặt với băng vụ đại hạp cốc thì có cảm thụ càng sâu hơn. Ba lần nhập cốc, ba lần biến ảo, mà duy độc lần này hắn có thay đổi lớn nhất. Từ một tên ngoại tông đệ tử, thăng cấp là tử cảnh cốc nội tông trưởng lão, trung cấp huyền sĩ tăng lên tới trung cấp huyền sư, tâm cảnh hoàn toàn bất đồng. Yên lặng đứng tại chỗ, sau đó, Diệp Bạch đem những tâm cảnh bất đồng này, toàn bộ xác định, lúc này Diệp Bạch mới lay động đầu, thân hình nhất động, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, hắn chính thức tiến vào bên trong băng vụ đại hạp cốc. Ở bên trong cây xanh hoa hồng, cảnh xuân phong phú, ở bên ngoài rõ ràng là mùa đông, nhưng ở băng vụ đại hạp cốc ấm áp như xuân. Diệp Bạch tùy tiện tìm một phương hướng lửng thững đi vào, quả thực như không giống đi vào bế quan, mà giống như du sơn ngoạn thủy vậy. Bất quá, Diệp Bạch cũng đích thật là du sơn ngoạn thủy, giờ phút này ở ngoại cốc còn hung thú có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ không có, ít nhất trong phạm vi 3.000 dặm, hắn cũng không cần lo lắng. Tâm tính thoải mái như vậy, Diệp Bạch tìm được hai gốc tam cấp cấp thấp linh thảo, điều này làm cho hắn thoáng kinh ngạc, có lẽ tâm cảnh bất đồng, vận khí cũng tốt hơn. Trước kia, chính mình cố ý đến đây tìm kiếm, tưởng tìm kiếm được tam cấp cấp thấp linh thảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đôi khi, tận lực đi tìm, vị tất có thể được, trái ngược, vô tình lại tìm được. 5 ngày sau, cho dù Diệp Bạch đi thong thả, nhưng rốt cuộc cùng có một ngày hắn đi đến nhị cấp cấm địa, âm phong thạch lĩnh trước đây. Chỗ lần trước hắn đến đây bất quá có thực lực trung cấp huyền sĩ, sau khi căng căng chiến hai đầu tam cấp cấp thấp hung thú, huyết song hạc, cũng chỉ có vong mệnh chạy trốn mà thôi. Mà lúc này, hắn tùy ý đi vào, không có xuất thủ, tất cả hung thú nhìn thấy hắn có chút phát ra khí thế, liền nhao nhao chạy trốn, không có mấy con dám đến trêu chọc hắn. Điều này cũng làm cho Diệp Bạch vừa lòng, coi như thật sự mắt nhắm mắt mở, lúc này hắn cũng dễ dàng kích sát. Ngày trước Diệp Bạch vẫn còn có thực lực trung cấp huyền sĩ, liền kích sát tam cấp hung thú, hiện tại, phổ thông tam cấp hung thú, trong mắt hắn căn bản không tính là cái gì. Trừ phi tam cấp đỉnh cấp, thậm chí tiếp cận tứ cấp hung thú, mới có thể làm cho hắn hơi chút đau đầu một chút, nếu không, đều trong nháy mắt giải quyết chuyện tình. Rốt cục, Diệp Bạch lại một lần nữa đi tới tiểu cốc, đi tới cái vực sâu trước đây. Cũng biết hắn chỗ này cũng không e ngại, thân hình nhất phiêu, cả người liền như lá sen trong gió, có chút xoay tròn, Diệp Bạch lặng yên rơi xuống đất. Lần này hắn ở chỗ Hắc Uyên chi địa để tu luyện. Hắc Uyên là một mảnh hôn ám, cho dù ánh mắt Diệp Bạch, trừ phi vận chuyển vọng khí thuật, nếu không cũng nhìn không rõ. Bất quá, hắn tự nhiên có biện pháp xử lý, tiện tay đưa ra mấy đạo trường kiếm, uốn lượn bên cạnh người, bốn phía trong lúc này quang minh đại phóng, Diệp Bạch tự nhiên đem tất cả, đều thấy rất rõ ràng. Sau đó, hắn liền nhớ lại con đường trước kia, từ từ đi tới, rốt cục cũng không lâu, Diệp Bạch bằng vào trí nhớ của mình đi tới Lục La Động Phủ. Cách chương.